Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Người đàn ông đó tên Phong. Anh ta gặp tôi vào một ngày kỳ lạ, đến ngỏ lời với tôi cũng kỳ lạ. Tôi chẳng là gì, chỉ là một cô gái đã có đời chồng, có hai đứa con, và bị nhà chồng rũ bỏ không chút thương tiếc. Giờ đây, khi đứng trước một lời đề nghị khá béo bở này, đối với một cô gái chẳng còn gì như tôi, đó là điều may mắn. Nhưng tôi sợ khi mình đang sa chân vào vũng bùn với kẻ có vợ, chẳng khác nào đang phá hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng những kẻ như hắn không có cô này thì sẽ vẫn có cô khác. Chẳng thể nào chung thủy được một khi đã phản bội lại được một lần. Phong nói, tôi chỉ đề nghị một lần và sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai. Vì thế hãy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Tôi có thể hỏi tại sao là tôi không? Tôi không giỏi làm tình như anh, cũng chẳng đẹp. Anh ta bước xuống tu hết ly nước rồi ngồi vào bàn ăn. Đối với tôi chẳng có tại sao, mà chỉ có chút thích hay không. Hiện tại tôi đang khá thích biểu hiện của cô, cho dù không có nổi bật gì. Lấy chồng sinh hai con rồi bị nhà chồng hất hủi. Anh biết hết về tôi như vậy rồi sao còn hỏi? Vì cô không nói dối. Đại loại như khi tôi ngủ với một cô hoa hậu, cô ta nói không còn trong trắng do bị say và bị lừa. Kịch bản đã quá quen. Hay như nhiều cô gái đã có chồng rồi nhưng lại không dám thừa nhận. Cô thì khác. Cô nhận rằng có con, và không chỉ một đứa. Nếu là người đàn ông bình thường thì họ sẽ không thích điều này. Vậy không bình thường rồi. Về ngoài không bình thường hay khi trên giường không bình thường? Anh ăn cái này đi, giải rượu tốt lắm. Bố tôi nói bây giờ toàn rượu đều với rượu lậu nên hay bị đau đầu và hại sức khỏe. Ở quê bố tôi nấu rượu chỉ để cho gia đình, rượu nguyên chất. Khi xưa chồng cũ của tôi mỗi lần về nhà đều uống rượu do bố tôi nấu. Phong đang hút bát canh vẫn tỏ ra bình thường. Tiếp đi, câu chuyện bố vợ và con rể cảm động vậy mà. Tôi ngồi xuống sớ cơm ăn bình thường. Phong nhìn tôi ăn cơm. Tôi ăn xong bát cơm sẽ đi, đói rồi. Tôi đâu có cấm cô ăn. Đang suy nghĩ trả lời tôi thì cứ suy nghĩ đi. Tôi nhìn anh ta dường như hắn hiểu mọi suy nghĩ của đối phương. Tôi muốn hỏi về vợ anh. Cô ta không ở cùng thành phố này nên sẽ không chạm mặt cô được. Tôi không muốn làm đổ vỡ gia đình của anh. Cô chưa vào đây thì cũng đã đổ từ lâu rồi. Hơn nữa, trước cô tôi cũng qua lại với nhiều đàn bà. Cô không có gì khác biệt cả. Vậy chỉ là ở đây, thi thoảng anh mới về thôi phải không? Đúng vậy. Bất kể khi nào tôi gọi, cô cũng phải có mặt. Còn điều kiện gì nữa không? Cô phải tránh thai đúng theo chỉ thị của bác sĩ. Cái đó tôi biết. Thứ nữa, trong thời gian ở với tôi không thể có thêm qua lại bất kỳ với người đàn ông nào khác. Tôi làm gì có ai? Tôi muốn được đi làm như bình thường. Được, vậy là giao dịch đã xong. Tôi đau đầu rồi, lên bóp đầu cho tôi đi. Còn về Hân thì sao? Tôi khác gọi điện, cô không cần lo. Nếu đúng cô ta bị oan thì càng đơn giản. Vâng, anh ăn thêm đi. Tuần đủ rồi. Tại trung tâm thương mại của Hàn Long, Hạnh đi cùng mẹ đẻ mua đồ. Mặt cô ta ủ rũ thiếu sức sống. Con có tin gì chưa? Tin gì hả mẹ? Mãi vẫn chưa có bầu. Vậy thì con giữ chân chồng mình được bao lâu? Con sợ không giữ được nữa mẹ. Làm phụ nữ phải khôn khéo con ạ. Mình đã muộn con thì đành. Mẹ biết không phải do muộn mà. Anh ấy không có động vào con 7 năm qua. Khi nào say lắm động vào, nhưng anh ấy vẫn không quên dùng bao cao su, thì làm sao mà con có thai được. Vậy thì con phải tự hỏi bản thân mình, khi xưa con đã làm gì thử biết. Nói dối chồng đi du lịch với người yêu cũ. Rồi khi con sinh con của nó ra, con đã... Mẹ đừng nói nữa, đó là sự cố và con không hề cố ý. Vậy thì cơ sự đến như bây giờ là tại ai? Nếu có một đứa con thì nó có đến mức như bây giờ không? Nếu không vì chức quyền của bố mày, nhờ vả được gia đình nó nâng đỡ, thì bố của mày có được như ngày hôm nay không? Đôi khi con muốn buông xuôi. Anh ta vẫn ghi nhớ chuyện đó, và 7 năm qua chưa bao giờ anh ta quên cả. Anh ta vẫn đưa con đi du lịch. Đông thì đi xuống nước nóng, hè thì đi các bãi biển nổi tiếng đắt đỏ. Thế nhưng đó không phải là tình cảm mẹ. Con cảm thấy anh ta đang giày vò con thì đúng hơn. Đừng để mất chồng con ạ. Sai ở con nên hãy từ từ sửa sai. Mẹ tin rằng chỉ cần có đứa con là sẽ khác. Làm mọi cách đi con. Con biết rồi mẹ. Con cũng đang cố gắng đây. Tôi lau dọn bếp, rồi lên phòng, điện thoại reo là mẹ gọi. Hôm nay đón bên thế nào con? Thằng bé ổn cả chứ? Ổn cả mẹ, thằng bé rất ngoan. Nó nói muốn con đón. Con bảo chờ khi nào ổn sẽ đón nó. Bây giờ người lớn hơn rồi, có hỏi sóc. Nhưng con chỉ nói là em đi xa. Sau này nó lớn lên là sẽ hiểu. Chịu khó ăn uống vào con nhé, nhớ về nhà đấy. Vâng, cuối tháng con về thăm bố mẹ. Bố mẹ ăn cơm chưa? Vừa ăn rồi. Bố còn đau không ạ? Còn đau lắm. Uống cái thuốc đắt mà bác sĩ kê thì ổn, mà ở đây không có. Mà những 1,8 triệu uống được có 7 ngày. Bố mày cứ kêu không uống nữa là tiền đâu mà uống. Mai con mua rồi gửi về. Thôi, tiền còn trả nợ, lương tháng được bao nhiêu? Mẹ yên tâm, con đi làm thêm nữa, mai con gửi thuốc về cho. Mở cửa phòng thấy Phong đang xem bóng đá. Anh ta vỗ xuống đệm, ý bảo tôi ra đấy. Tôi ra ngồi, anh ta kê đầu lên đùi tôi bóp đầu. Phong nói, 2 giờ sáng gọi tôi nhé. Anh đi sớm vậy? Tôi có cuộc họp ở tỉnh, nên phải đi sớm. Mai cô đến đây không cần mang theo thứ gì. Tôi sẽ bảo người mua đồ mới, bao gồm cả quần áo, tất cả mọi thứ. Tôi không cần những thứ đấy đâu. Đi tiếp khách cùng tôi không được rời xòa. Vâng. Anh ta sờ tay lên ngực tôi như một đứa trẻ. Khi ngủ sờ ti mẻ vậy. Tôi gạt tay anh ra. Phong nói, gì vậy? Làm vậy sẽ quen đi. Hài nhờ. Vậy có thích mảnh hơn à? Anh ta đột nhiên vùng lên giữa ôm đầu. Nay tôi đau đầu quá. Vậy anh ngủ sớm đi. Phong vòng tay ôm lấy tôi rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Hôm sau đến sáng tôi vùng mở mắt. Chết rồi, anh ta bảo mình gọi 2 giờ, bây giờ là 6 giờ rồi. Tôi nhìn xung quanh không thấy giày của anh ta đâu. Anh ta đã đi rồi. Tiếng cạnh cửa, tôi nhìn xuống có một cô trung niên. Tôi đến dọn dẹp ạ. Vâng. Cậu Phong có dặn đưa quán nhà cho cô và thẻ khu vào nhà này. Vào đây phải có thẻ. Vâng, cảm ơn cô, cháu tên là Vân. Cậu Phong dặn cả rồi, từ mai tôi sẽ đến nấu bữa sáng. Dạ thôi cô ạ, cháu ăn ngoài là được rồi. Cô cứ ăn thử tôi nấu xem nào. Hơn nữa nấu bữa sáng cho cô được thêm lương. Vậy à? Vậy cháu phiền cô vậy. Phong trên xe xem giấy tờ ký kết thông quan. Anh ta chợt dừng lại trước một ký kết. Hình như cái này chưa thông qua tôi thì phải. Lái xe nói, tối hôm qua xem hết cho cậu rồi, có ký hết lô hàng 30 tỷ, nhưng lại không được nộp lên phòng của cậu. Vậy thì nằm ở đâu mà không được thông qua? Giám đốc Vĩnh, bố vợ cậu đã ký. Hay thật. Dạo này ông ta có vẻ ăn no béo tốt quá rồi nhỉ. Có điều này tôi không biết có nên nói với cậu không. Tôi và anh thì có gì để nói. Ở cấp dưới nhiều khi bắt những lô do bố vợ cậu ký, ông ta lập tức sa thải, nên nhiều người nói ông ta ỷ thế cậu và bố của cậu nên ngang ngược. Ông ta làm ở tỉnh được mấy nhiệm kỳ rồi nhỉ? 5 nhiệm kỳ rồi. Cũng lâu rồi đấy. Phong đến tỉnh, vào phòng họp của ông Vĩnh, bố Hạnh đang cười nói vui vẻ với cấp dưới. Thấy Phong, mọi người im lặng, đổi trạng thái nghiêm chỉnh. Phong nói, bắt đầu thôi. Đầu tiên tôi muốn nghe báo cáo về vụ lô hàng trị giá 30 tỷ này được chót lọt mà tôi không hề biết. Do bố ký đấy. Nghĩ con bận bịu nên bố kính không trình lên. Ý bố là bỏ qua cấp cao nhất à? Bố chỉ không muốn con mệt. Con nhiều việc, vì vậy bỏ mấy cái việc nhỏ này bố làm tay là được. Vậy sau này các cấp dưới họ đều tự ý quyết định bỏ qua, xin ý bố thì làm thế nào? Tối về nhà bố sẽ nói chuyện sao? Con bận nên sẽ nói luôn ở đây. Lô hàng này con sẽ cho người của con kiểm kê cẩn thận. Nếu phát hiện sai sót thì con sẽ xử lý. Con nể mặt bố một chút được không? Cuộc họp kết thúc ở đây. Phong ra ngoài khiến mọi người trong phòng bàn tán về thái độ của Phong đối với bố vợ. Phong nói, bảo ký lệnh sa thải giám đốc Vĩnh vì tội tham ô làm trái quy định. Cậu làm vậy có được không? Đó là bố vợ của cậu mà. Tôi đã xác nhận lệnh ký gửi qua email cho cậu rồi, cứ thế mà làm. Vừa về đến nhà, Hạnh ném chiếc ly. Phong tránh. Anh dám sa thải cả bố em, tại sao anh lại dám làm như vậy hả? Vi phạm tham ô hối lộ, sa thải là nhẹ đấy. Làm trong ngành ai mà không tham ô, kể cả là anh. Vậy à? Nhưng đáng tiếc anh là cấp trên của bố em. Anh, ít nhất hãy nghĩ đến em mà bỏ qua chứ. Nghĩ đến mày á, mày là cái thá gì? Điện thoại của Vong reo lên, là bốn tay gọi. Con nghe đây. Sao mày dám sa thải cả bố vợ của mày hả con? Mày làm vậy còn mặt mũi nào mà nhìn thông gia nữa? Con sắp ly dị rồi, khỏi phải nhìn. Tao cấm hiểu chưa? Mày không nghĩ cho bố của mày hả con? Nghĩ gì lắm, vợ con là do bố chọn. Cô ta không xứng, con cũng quyền bỏ. Từ từ Phong, anh đừng nghĩ đến việc bỏ nhau. Em chết cho anh xem. Cô làm vậy thì được cái gì? Tôi không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Vậy tại sao anh vẫn đối xử tốt với em? Tôi luôn đối tốt với mọi phụ nữ, không chỉ với riêng cô. Cô Lan, gọi xe đưa cô ta đi viện đi. Cô giúp việc nói. Nếu anh bỏ em sẽ chết, sẽ phanh phui mọi chuyện của nhà anh. Chúng ta sẽ ly thân trong thời gian này. Hãy suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Không, anh Phong. Tại nhà của Linh, bố Linh, nghe nói thằng Phong nó sa thải cả bố vợ của mình. Gần đây nó chặt chẽ hơn, có lẽ khó sống rồi đấy. Anh ấy sa thải cả bố vợ á cơ? Mẹ Linh, vậy sau này khó sống rồi mình nhở? Bà yên tâm, tôi vẫn tham ô được, chỉ là những vụ nhỏ sẽ không được ăn to. Gì chứ việc giữ chức vẫn hơn. Không biết cưới con chị Hạnh có đến cùng chồng không nhở? Quan tâm chuyện đó làm gì? Con còn định xin cho chồng con vào để kiếm một tí, nhưng xem ra bố còn đang khó thì con sợ khó thật. Để từ từ rồi bố đưa vào. Ngày kia cưới rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Ba hôm sau tôi thấy Hân được thả ra. Tôi nói với Hân việc đến sống cùng Phong. Hân nói, vì tao mà mày phải. Đâu có, tao làm vì lương cao mà. Mày tiều tụy quá. Đừng làm cái nghề đấy nữa, không bền đâu. Ừ, tao cũng sợ lắm rồi. Vâng, cảm ơn mày. Khi nào kiếm đủ rồi cũng về nhé. Nhất định rồi, tao đi đây. Anh ta có nhà không? Không, từ hôm đi chưa về lần nào, cũng ít gặp mà. Tại nhà Mạnh. Linh tát bốp vào mặt Bin, thằng bé ngã quay ra, nhà không có ai. Linh nói, ăn bẩn thỉu thế à? Ăn bẩn thỉu như thế à? Văng hết vào áo tao rồi. Sao mà không đi theo con mẹ mày đi? Rồi sau đó Linh tát 5 ngón tay lên mặt thằng bé con. Mày thích mẹ không này? Này thì mẹ này. Cô ta lấy chùi lông gà quất túi bụi vào mặt và tay thằng bé. Thằng bé sợ quá cứ ôm mặt. Mẹ ơi con sợ. Tiếng thằng bé khóc ráy lên. Sợ hãi bình nước chè nóng trên bàn. Thằng bé cua tay đổ vào người bỏng. Nóng nóng. Chết cụ mày đi. Tôi sắp đồ về nhà mới cùng Phong. Tôi mở toang cửa phòng cho ánh sáng tràn vào phòng mình. Nhìn bàn làm việc của anh ta sạch sẽ, không chút bụi, cũng chẳng có gì cho mình làm. Điện thoại của tôi hiện lên số 49. Phong nói, nấu cơm đi. Anh về à? Nghe giọng của cô có vẻ không muốn tôi về. À không có, bây giờ tôi sẽ đi chợ luôn đây. Trên xe lái, xe hỏi Phong, cậu định sống với cô ta thật à? Lại còn có cả chuyện giả à? Không, tôi thấy cô ta hiền lành, thật thà. Hôm đọc lý lịch tôi bảo cậu rồi đấy. Ngoài chuyện từng có chồng con ra thì đều ổn. Đứa bé thứ hai cũng mới mất. Tôi thấy tôi với cô ta giống nhau. Chỉ cô khác tôi là đàn ông, còn cô ta là đàn bà. Tôi thích vì ít nhất là cô ta không giả dối. Cho đến tận bây giờ. Tôi vừa ra ngoài thì Mạnh gọi điện. Cô đến viện đi, con đang ốm. Con bị sao? Tao bảo đến thì cứ đến đi. Tôi vừa vã đến viện thấy con bị bỏng nặng, băng bó tay chân đều có vết quật. Tôi nói, có chuyện gì vậy ạ? Bố chồng tôi. Thằng bé không may bị bỏng, cứ đòi mẹ. Tôi nhìn con mà xót ruột, Bin ôm lấy tôi. Cô đánh con. Cô giáo con á? Cô Linh ạ? Mẹ chồng tôi. Nói linh tinh, Bin không nói linh tinh. Nó nói thế là sao? Linh nói, mẹ đánh con bao giờ? Con không ăn, mẹ đuổi theo cho con ăn nên con ngã. Mẹ ơi cô đánh con, đánh đau lắm ạ. Tôi nói, tôi làm giáo viên nên vết quật khác hẳn với vết ngã. Thậm chí bình thường còn biết, chẳng cần đến nói chuyên môn. Trẻ con có thể đánh vài cái vào mông, nhưng cô đánh con tôi nhiều thế này à? Linh nói, chị đừng có nói vớ vẩn, trẻ con nó biết cái gì? Chính vì không biết gì nên sẽ không có chuyện nó nói dối. Còn anh, anh nuôi con tốt thế này à? Mẹ chồng, cô đừng có mà lu la lên, sự cố ai mà muốn. Sự cố, vậy lần này là thế nào? Lần sau là thế nào? Linh nói, chị giỏi giang thì bê nó đi mà nuôi, nhà tôi không giữ. Mẹ chồng tôi nói, ấy con không được nói thế, Bin là cháu nhà này. Mạnh, cút ngay, vì con gọi nên ta bảo mày đến, không phải đến để dạy đời nhà ta. Hôm nay tôi phải mang con tôi đi. Tôi ôm chặt Bin, mẹ chồng tôi bảo bỏ thằng máy ra, rồi bà giằng ra bằng được. Không, hôm nay tôi phải mang con tôi đi, các người nuôi con tôi như thế này là không được. Mạnh nói, bỏ tay ra. Tôi cắn tay Mạnh, bế Bin ôm ra cửa chạy. Mẹ chồng, Mạnh lôi nó lại, không được để nó mang thằng Bin đi. Linh, kệ đi mẹ. Tôi ôm con ra cửa, điện thoại là reo của Phong. Cô đi chợ ở đâu, tôi qua đón luôn. Anh làm ơn cứu mẹ con em với, làm ơn đi. Cô đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện, làm ơn đưa con em đi với. Em ở cổng sau. Bin, mẹ ở với con. Có mà, mẹ ở với con, mẹ không xa con đâu, mẹ hứa đấy. Con đau. Ừ, mẹ thổi là con hết đau. Mẹ xin lỗi con. Tôi vừa khóc vừa thổi vết bỏng. Nhìn con mặt vẫn nguyên cái vết tát. Tôi mếu. Mẹ có lỗi với Bin nhiều lắm. Mạnh chảy ra rằng Bin. Mạnh nói, mày điên à Vân, mày không có quyền nuôi nó. Anh cũng không có quyền, anh nhìn con tôi đi. Nó có thế nào là việc của nhà tao. Nhưng tôi là mẹ nó, tôi không đưa con cho anh. Mạnh giơ tay tát vào mặt tôi. Ngay sau khi Phong vừa xuống xe, miệng anh ta vẫn còn ngậm thuốc. Nhìn Vân bế trên tay đứa con và người đàn ông tát Vân, liệu Phong sẽ làm gì? Tôi nhớ rất rõ cái tát của Mạnh. Anh ta giật mạnh Bin rồi như trời giáng tặng tôi một cái vả bốp. Tiếng vả đến nỗi con sợ còn khóc rét lên. Mày điên à Vân, mày có tỉnh táo không? Tôi rất tỉnh táo, tôi sẽ mang con tôi đi. Mang con đi, mày làm chết một đứa rồi, mà còn định làm chết nốt thằng Bin à? Loại mày không có tư cách làm mẹ, cũng không có tư cách dạy dỗ con tao. Mạnh đẩy tôi ngã ra phía sau rồi ôm Bin quay đi. Bin nói, mẹ ơi. Nghe tiếng con khóc thoi thóp mà như xé lòng. Anh ta nói mình làm chết con, lỗi do mình. Nếu mình không bỏ đi Hà Nội để con ở nhà một mình thì có lẽ là con đã không sao cả. Con của mẹ. Mẹ ơi. Phong dập điếu thuốc rồi lên xe. Ra đưa cô ta lên xe đi. Vâng. Tài thế xa nói nhỏ với Vân. Cậu Phong chờ cô trên xe. Tôi không về, tôi phải về nhà với con mình. Tôi phải về với con đây. Làm ơn cho tôi đi Hòa Bình. Phong thở dài nhìn chiếc taxi đi khuất. Tài xế, chắc cô đang buồn nên có cần theo đuôi không à? Không cần, mà kệ cô ta. Tôi trở về nhà thì bố mẹ đã khóa cổng đi ngủ. Tôi ngồi bịch xuống dưới cổng. Tiếng chó sủa ầm lên khiến mẹ đi ra. Mẹ vừa đi ra. Ai đấy? Mẹ ơi, là con đây mẹ. Mẹ mở cổng thấy tôi đầu óc mồ hôi nhễ nhại và ướt vì mưa. Mẹ chẳng hỏi gì cả. Mệt mỏi quá thì về nhà đi con. Tôi bật khóc như đứa trẻ, bấu ly gấu áo của mẹ. Con có lỗi với con mình mẹ. Con có lỗi với tất cả bọn chúng. Sinh ra không cho con được cái gia đình trọn vẹn là lỗi của con. Là lỗi của con mẹ. Con cứ khóc đi, khóc nốt hôm nay rồi làm lại cuộc đời. Nếu không, con có lỗi với chính người sinh ra con đây này. Phong về nhà thấy đôi dép đi trong nhà được người làm chuẩn bị sẵn, hai đôi một xanh một hồng. Anh ta cởi chiếc áo vest rồi lấy ấm nước sôi trên bếp. Anh ta vội tắt. Nhìn nồi cơm được nấu chín nhưng căn nhà chẳng có ai. Anh ta ngồi rót rượu tự uống buồn bã nhìn ra bên ngoài. Tài xế nói, Hoa Khôi trường đại học mới được mai mối để gặp sếp đấy. Nay tôi không có tâm trạng ngủ với đàn bà đâu. Anh mệt à? Chỉ là không có hứng. Bên đó nói cô ấy thiết tha muốn gặp cậu. Rồi lại là gì? Muốn được xin vào ngành theo ý muốn thôi ạ. Chỉ vì thế mà muốn qua đêm với đàn ông à? Đàn bà bây giờ rẻ mạt quá nhở. Cố chờ khách sạn này để tôi từ chối. Phong nhìn điện thoải mái không thấy Vân gọi giải thích. Khoan đã, bà cô ta đến đây. Đến đây à? Tôi chờ bên trên. Tôi ngồi nhìn ảnh con trên ban thờ đến gần sáng thì lấy lại được bình tĩnh. Bố, ăn bát bánh đa bố nấu đi con. Ăn xong rồi đến đâu thì đến. Con ổn rồi bố ạ. Ăn bánh đa bố nấu là ngon nhất rồi. ở nhà luôn chứ. Tôi sực nhớ đến chuyện Phong đến đón lúc tối hôm qua. Con đón Bin đó bố ạ. Khi nào đón được thằng bé con sẽ về. Có đón được con không? Được bố ạ. Con có chỗ để làm, rồi sẽ kiếm nhiều tiền, rồi con sẽ đón Bin về. Được hay không thì cũng nên giữ sức khỏe. Con cái thì chúng ta làm bố mẹ cũng mong con luôn được sống tốt. Con xin lỗi để làm bố mẹ lo lắng. Phong ngồi hút thuốc. Cô gái hoa khôi bước đến trắng nõn nà với đôi chân dài miên man. Thân hình chuẩn gõ cửa. Em vào nhé. Vào đi. Cô gái rón rén rồi nói nhẹ nhàng thò thè. Em tên Chi, em chào anh. Phong dập thuốc quay lại nhìn cô gái. Phong có vẻ ngạc nhiên. Sao ngạc nhiên thế? Em cứ nghĩ anh phải là người lớn tuổi rồi. Thì lớn rồi còn gì? Anh vẫn trẻ mà. Chúng ta đi vào trọng tâm. Em có biết làm tình không? Dạ có. Hãy thẳng thắn, anh không muốn vòng vo. Em có. Vậy làm đi. Nhưng nhìn cách thành thạo chuyên nghiệp của cô gái, anh ta đổi sắc mặt. Không có vẻ thích thú, tay nắm chặt ghế. Tại nhà Mạnh, mẹ anh nói. Lần sau không bao giờ đưa tin cho nó nữa nghe chưa? Sao không để cho mẹ nó nuôi đi mẹ? Mạnh nói. Linh, chuyện xảy ra hôm nay, anh không muốn thấy nó lặp lại. Nếu Bin bị gì lần nữa, người ta sẽ nghĩ là em. Em hiểu ý anh chứ? Linh nói. Chúng ta sẽ ở riêng mai. Không phải lúc này. Anh vẫn muốn sống tại nhà. Mẹ Mạnh. Cái thằng này cứ ra ngoài sống cũng được. Sẵn có nhà bố của Linh mong cho rồi, chỉ việc ở thôi. Mẹ đến mà ở. Hôm nay mày làm sao thế con? Mày tức con Vân lây sang mẹ à? Linh nói. Anh đứng đó anh tức cô ta. Tôi trên xe trở về Hà Nội, gọi điện cho Mạnh hỏi về con anh ta. Không bắt máy. Không biết Bin đã đỡ sốt chưa. Tôi trở về căn nhà của Phong. Thấy giày anh ta cùng một đôi giày cao gót khác. Lúc này mới là 6 rưỡi sáng. Giày này của ai về nhỉ? Tôi chợt nhìn thấy gì đó sai sai, trong lòng đoán đoán. Tôi đi lên phòng tay run, định ấn cửa thì thấy bên trong cửa mở ra. Cô gái đi loạng choạng ra bên ngoài, đầu tóc rối bù, thậm chí váy thì sọc sạch. Còn chưa kịp kéo hết xuống, nhưng cô gái gương mặt rất sợ hãi. Va vào tôi, cô bám lấy tay tôi. Cô gái nói, chị ơi, lấy hộ em chiếc taxi với ạ? Ờ được, em đứng được không? Em không đứng nổi nữa, hộ em với. Tôi kéo váy cô gái xuống. Phong từ trong phòng đi ra. Anh ta mặc bộ đồ ngủ đi qua như chẳng có chuyện gì. Cô gái nói, em đi về đây. Phong bảo, ok, cứ tự nhiên. Tôi thấy cô gái cố loạng choạng đi không nổi đôi giày cao gót. Tôi gọi thấy sợ. Sợ khi cô gái thấy như vậy. Lái xe của Phong vào nói gì đó rồi đưa cô gái đi. Anh ta ngồi xuống ăn sáng khi cô giúp việc đang chuẩn bị. Tôi quay nhìn vào phòng thấy chăn gối bừa bộn. Tôi nói, cô gái đấy là ai vậy? Cô có tư cách gì? Ý anh là sao? Một cô gái đi loạn trọng ra ngoài mà anh bảo tôi không được hỏi à? Cô ta loạn trọng vì cô biết vì sao không? Vì làm tình kém đấy. Anh thật bệnh hoạn. Giờ cô mới biết à? Nếu tôi không bệnh hoạn thì tại sao lại cho kẻ có chồng con như cô lắm tiền như vậy được? Căn bản là tôi có thích hay không? Do cô ta nói là giỏi làm tình đấy chứ. Nhưng đúng là sức chịu đựng kém hơn cô. Dù sao thì cô vẫn mạnh mẽ hơn. Tôi định giơ tay lên tát anh ta. Anh là loại đê tiện, tôi sẽ đi khỏi đây. Cô cứ thử xem. Tôi nói là tôi sẽ làm. Tôi gạt tay anh ta rồi chạy lên phòng thu dọn đồ và túi. Rồi chạy xuống đi qua anh ta. Đừng hối hận đấy. Tuyệt đối không. Vân vừa xách túi ra khỏi đó, phòng đã ném bốp chiếc ly vào tường vỡ choang. Tại bệnh viện Hành đang nằm, mẹ Hành nói, con ổn rồi sao không về nhà nghỉ, nó sẽ không đến đâu. Anh ấy sẽ đến. Mày tỉnh lại đi con. Điện thoại của Hành reo. Sao rồi, anh ấy đang làm gì? Đêm qua cậu ấy qua đêm với một cô gái hoa khôi đại học tại nhà riêng. Hành ném điện thoại vào tường rồi hét lên. Không, anh không thể đối xử với em như thế được không? Em hận anh, em phải băm bằm nó, em hận anh. Tôi trở về nhà Hân, thấy Hân ngồi gió nhà. Căn nhà bị đập phá, tóc tai Hân bú rủ. Hân nói, Vân ơi, ôm lấy tôi. Mày sao thế? Bạn trai tao, tao yêu phải thằng nghiện. Nó về vòi tiền bảo tao không có, thế là nó đánh tao còn đập phá đồ nữa. Yêu lâu chưa? Sao tao không biết gì? Quen ở quán bar. Trước nó cũng có điều kiện, mà giờ vỡ nợ nên nó mới như vậy. Dù có thế nào cũng không được đánh mày chứ. Tao có bao nhiêu tiền, nghe lời đưa cho nó làm ăn. Tao bị nó lừa trắng rồi Vân ạ. Sao mày dốt thế? Trời ơi, vậy đi báo công an đi. Tao đi báo với mày nhá. Đừng, tao vẫn chờ hắn quay lại. Mày mù quáng quá rồi đấy. Tao sẽ trả nhà tạm thời, còn mày đi đâu? Ở trường tao cũng đang trong kỳ nghỉ. Tao tính qua ở với mày, đỡ phải thuê nhà. Còn chuyện với Phong? Thôi rồi, vậy tao với mày về quê đi. Tao sẽ về quê cùng. Thấy Hân có điện thoại. Nghe đi, tao sắp đồ cho mày. Xe taxi đến, tôi và Hân lên xe về quê. Xe đến sân bay, tôi nhìn Hân. Ôi, sao xe lại đến sân bay vậy? Hân nói, Vân à, tao xin lỗi mày nhiều. Xin lỗi gì cái con Hâm này? Cửa xe mở ra, tôi thấy bàn tay kéo tôi ra khỏi xe là Phong. Đi thôi. Đi đâu? Vào sân bay tôi giật tay. Giấy nợ của bàn cô ta gán cô lấy 100 triệu. Gán? Cô ta cầm tiền rồi. Nếu không tôi buộc phải bán cô ta làm gái mại dâm. Ngày tiếp từ 20 đến 30 khách để trả nợ cho tôi. Anh muốn gì? Tại sao anh lại lừa chúng tôi? Tôi đã nói cô đừng có để tôi điên lên rồi còn gì. Chẳng có ai dám từ chối tôi cả, trừ cái kẻ rẻ tiền như cô. Lúc đó điện thoại của tôi hiện lên tin nhắn. Tao xin lỗi mày rất nhiều, nhưng mày còn nhớ mày nợ tao 50 triệu không Vân? Coi như mày trả nợ tao, và tao nợ lại mày 50 triệu. Tôi buồn vì một lần nữa đồng tiền làm lay chuyển tình bạn. Phong cứ kéo tay tôi. Tôi chẳng nói gì đi phía sau, vì bản thân cũng chẳng biết phải nói và làm gì. Tôi cũng đã mất hết chẳng còn, giờ thì đắm chìm mua vui cho người đàn ông này. Lên máy bay rồi, tôi còn chẳng hỏi đi đâu, chỉ nhìn ra bên ngoài. Vì lần đầu đi máy bay nên tôi sợ tóm chặt tay anh ta. Tôi nói, đi đâu vậy? Sợ thì nhắm mắt vào. Phong thấy dáng vẻ sợ máy bay của Vân, anh ta cười rồi xoa tay lên má. Tại một trường đại học, Hạnh đeo chiếc kính đen ngồi trong xe cùng bàn cô ta. Nó ra rồi kìa. Thấy chị đi ra, Hạnh phóng xe lên trước mặt chị. Chị là... Tao là vợ của các người mới qua đêm vào hôm mùng 3 vừa rồi đấy. Hạnh tóm tóc giật ngược ra sau. Tao hỏi lại, mày có dám gặp lại anh ấy không? Em không dám đâu chị. Em sai rồi, đêm ý em và anh ấy không có làm gì. Mày nghĩ tao ngủ? Em nói thật mà, anh ấy chỉ bắt em làm tình cho anh cả đêm, đến nỗi em mắt sợ. Nhưng anh ấy không động vào em. Làm tình? Đúng thế, chỉ vậy thôi ạ. Thậm chí anh ấy còn chưa nắm tay em nữa. Em xin thề, chị ơi, trong nhà đấy còn có một cô gái khác nữa ngoài em. Cô gái khác á? Vâng, khoảng 25 tuổi, cũng xinh xắn. Cô ra vào căn nhà đó như là đang ở đó vậy. Trong phòng cũng có áo của phụ nữ. Hạnh chợt đổi sắc thái, cô ta gọi cho Thám Tử. Thám Tử nói, không có đâu, làm gì có cô gái nào khác. Vậy à, vậy anh ta đang ở đâu? Đi nước ngoài rồi ạ. Nước nào? Em không biết ạ. Hạnh sờ tay lên ngực vì sốc. Mình ngu rồi, Thám Tử có lẽ Phong mua chuộc. Cô ta liền gọi cho lái xe. Cậu Phong đi công tác ạ. Ở đâu? Tôi hỏi chỉ để an tâm. Philippines ạ. Anh rất thích Maldives thì phải. Lái xe chợt khựng khi chót lộ. Cậu đi công việc thôi ạ. Tôi biết rồi. Hạnh nhắn đặt vé rồi bảo bạn, tao cho chúng mày đi du lịch, đi không? Ở đâu? Biển Maldives của Philippines. Tôi và Phong dừng ở nơi có máy bay chuyên dụng chờ sẵn. Lên trên đó nhìn xuống biển ở đây thật là đẹp, phải nói là tuyệt vời. Biển xanh cát trắng nắng vàng, xuống đến biển và vòng riêng giữa biển. Phong tóm lấy eo tôi rồi hôn liên tục kỳ chặt. Tôi đẩy ra, tôi nói, tôi đi tắm đã. Được. Tôi bỏ đồ ra, nhưng cái tôi lo sợ là thuốc tránh thai tôi đã không mang chúng. Ở đây rồi anh ta chắc chắn sẽ hành mình đến chết. Vậy làm cách nào để không có thai bây giờ đây? Gặp nhau tôi sợ nhất là để xảy ra sai sót. Tôi nhìn bản thân qua gương, đã tàn tàn đến mức nào rồi. Tôi vặn nước xả vào người như muốn gột rửa bớt hình ảnh về người đàn ông này. Choàng chiếc khăn vừa mở cửa ra ngoài, tôi bất giác thấy anh ta đứng ngay trước cửa nhà tắm. Trên tay anh ta cầm chiếc hộp quà rồi đưa cho tôi. Phong nói, mở ra đi. Tôi mở ra một chiếc nhẫn rất đẹp và đơn giản. Cái này là... cho cô đấy. Nếu cô không đeo thì có thể vứt đi. Anh mua cho cô gái nào rồi đổi ý cho tôi à? Cô nghĩ thế à? Vừa rồi... đồ bơi kia mặc vào đi. Tôi không muốn bơi. Ra giường đồ bơi toàn bikini. Tôi chọn một bộ kín nhất liền thân, rồi choàng chiếc áo bên ngoài. Phong đã chờ sẵn trên chiếc xe đạp trên cây cầu giữa biển này. Anh mặc sơ mi hoa màu trắng đơn giản. Tôi lên chiếc xe. Anh ta đạp đèo tôi đi dọc cây cầu. Nhìn biển ánh nắng xuyên qua kẽ tay, ánh lên chiếc nhẫn. Tôi thầm hỏi từ sao anh ta lại cho mình nhiều đến vậy. Chúng ta đi đâu đây? Đi dạo, cô không thích à? Có, tôi thích, ở đây rất đẹp. Anh đã đến đây nhiều lần chưa? Nhiều rồi, đa số để nghỉ ngơi sau công việc. Mỗi lần đến là một cô gái rồi, anh đúng là nhiều tiền. Nhiều tiền? Nếu không có tiền chắc chúng ta sẽ chẳng gặp nhau. Tôi liền im bặt sau màn đối đáp của anh ta. Đến khi quay trở lại thì đồ ăn đã được dọn sẵn. Bên cạnh biển, những ngọn nến được Phong lấy bật lửa thắp lên. Nhìn nhau quãng nến, dù chỉ là vài giây, tôi thấy anh ta thật buồn. Cả bữa ăn chẳng nói câu gì. Ăn xong tôi vào thay đồ vì đã muộn. Phong ôm từ sau vén tóc tôi lên, rồi hôn cổ, hôn bả vai tôi. Tay kéo chiếc dây buộc trên cổ áo. Để tuột xuống, tôi vội giữ lấy áo ở trước ngực. Phong quay người tôi lại bế lên. Tôi cảm giác bản thân tôi dường như đã được anh ta đối xử rất tốt. Cho tôi tiền, cho tôi kỳ nghỉ. Mặc dù tôi là gái đã có chồng, chẳng gì có thể cao giá. Trong phòng ngủ lúc này cũng chỉ còn ánh nến cùng chiếc giường trắng. Đặt tôi xuống giường, anh ta hôn ngấu nghiến, bàn tay bóp chặt vào ngực của tôi. Rồi từng vết cắn lên vai tôi, khiến tôi nhăn mặt, kéo hẳn chiếc áo xuống. Cởi áo cho tôi đi. Tôi vụng về cởi từng chiếc khuy áo chậm rãi. Cởi quần nữa. Tôi ngại thì anh ta cởi bỏ khuy quần rồi kéo khóa quần, chỉ chờ tôi kéo xuống. Sao cứ phải là tôi kéo? Nếu là cô, tôi sẽ làm hưng phấn hơn đấy. Phong giữ tay tôi lên đầu anh ta, bắt đầu nhập cuộc bằng những cái ra vào nhẹ nhàng. Dù đã có quan hệ, nhưng mỗi lần tôi đều cảm thấy hơi đau nhói. Tôi khẽ kêu lên. Hôm nay biết kêu rồi đấy. Hơi thở của tôi dồn dập hơn, hai chúng tôi đang hòa làm một. Trên máy bay, vợ Phong mở điện thoại nhìn những bức hình ngày còn mặn nồng bên Phong. Bạn nói, mày tìm hiểu kỹ chưa? Nhỡ không đúng thì sao? Không sai được, tao nhất định phải xé xác con đó ra. Không một con nào được phép. Cô bạn mở điện thoại xem lại tin nhắn đã gửi, báo cho Phong qua email. Anh Phong, Hạnh nó đang sang Philippines. Nếu anh có ở đó thì đi ngay nhé. Mày nghĩ lại đi, anh ấy sẽ không nuôi đàn bà bên ngoài đâu. Chỉ là chơi bời thôi mà. Đàn ông chơi bời thì mày phải chấp nhận chứ. Tao không chấp nhận được. Chồng mày có tiền, có quyền, lại còn trẻ, tránh làm sao được. Không đi cô này thì sẽ đi cô khác. Mày nghĩ thoáng lên đi, sẽ giữ được chồng. Hơn là cứ sồn sồn lên thế này, tao thấy không ổn đâu. Tao không nhịn được. Thật sự là không chấp nhận được khi cứ nghĩ anh ấy nuôi bồ bên ngoài. Sống chung chỉ có sống chung mới có thể vào nhà đó buổi sáng. Nếu là gái, anh ta không bao giờ gọi hai người một lúc, để rồi chạm mặt nhau như thế. Anh Phong sẽ không đưa đàn bà lạ đến nơi đó đâu. Mày không tin à? Mày thừa biết rồi còn gì. Thế nên ta mới cần xác nhận. Ngoài con đó ra, trong lòng anh ấy, tao không chấp nhận con nào khác. Thì thế ta mới nói là ông ấy sẽ không đưa đàn bà khác nào đến đó đâu. Đừng nói nữa. Đến bao giờ tao tin anh ấy vẫn chẳng quên được nó. Mối tình đầu của anh ta, có lẽ đó là thứ khó quên nhất. Vân dường như mệt ra, buông xuôi đôi tay, muốn nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi. Tóc vẫn dính những giọt mồ hôi vương trên má. Phong hôn lên má rồi cắn vào tai. Sau đó anh ta dậy mặc áo bên ngoài, châm thuốc nhìn ra biển đêm huyền bí và có nét đáng sợ. Tôi gần sáng mở mắt thấy anh ta ngồi ngoài cửa. Mình ngủ từ lúc nào không biết. Dậy mặc vội đồ tôi ra cửa, thấy anh ta ngồi ngủ. Tôi định lay người anh ta, nhưng chợt thấy gương mặt ngủ này của anh ta như cũng bình yên. Anh ta có lẽ cũng mệt mỏi với áp lực công việc. Tôi định giơ tay lên má, nhưng sực nhớ không hiểu bản thân đang làm gì. Còn đang ngạc nhiên thì Phong nắm tay tôi khiến tôi giật mình. Cô định làm gì? Tôi không định làm gì cả. Tôi đỏ mặt, Phong ôm eo. Tôi cho cô làm chỉ là muốn hay không thôi. Phong đưa môi đến gần tôi rồi hôn nhau. Ánh bình minh hắt lên nụ hôn của tôi và Phong như báo hiệu cho điều gì mới đang bắt đầu. Ở lại làm người đàn bà của tôi thì cô sẽ có mọi thứ. Anh đã có vợ. Tôi ở lại bên anh là do hoàn cảnh thôi. Tôi sẽ thành kẻ có tội lớn nếu làm kẻ thứ ba. Đừng nói mấy cái giọng triết lý đó với tôi. Cô vốn chẳng còn nhân cách khi đồng ý qua đêm với đàn ông vì tiền. Ngay sau giây phút đó thì dù có là kẻ thứ ba hay không thì cô cũng đã tự bán rẻ nhân cách bản thân rồi. Anh không được sỉ nhục tôi. Tôi chưa bao giờ đồng ý qua đêm vì tiền với ai ngoài anh. Có kẻ trộm nào đi trộm rồi nhận mình trộm chưa? Ngoài tôi ra thì cô chẳng có cái thá gì. Tôi chính là tài sản đáng giá nhất của cô. Anh đừng tự tin thái quá như thế. Nói chuyện với một kẻ làm gái như cô thì tôi đương nhiên tự tin. Tôi nói cho anh biết, nếu anh đã nói như vậy, đời sa ngã rồi thì cả ngoài anh tôi cũng có thể làm người đàn ông khác để bán thân. Vì vốn dĩ trong mắt anh tôi rẻ tiền thì tôi làm thật luôn. Phong bên ngoài thở dài. Cô ta làm mẹ rồi mà như trẻ con vậy. Tình khốn nạn, lúc nào cũng nói mình làm gái nọ kia mà vẫn bảo mình ở bên cạnh. Câu trước câu sau đá đá nhau. Anh ta thiếu gì đàn bà mà cứ phải làm mình. Lý do rốt cuộc là cái gì? Tại bệnh viện Linh đang đi khám thai. Bác sĩ nói nằm xoay ngang đi xem nào. Tình hình là không thấy tim thai. Để siêu âm đầu dò lại cho chắc nhé. Bác sĩ đừng nói vậy. Thai 12 tuần rồi không thể nào. Con cháu đang khỏe mạnh. Được rồi, nằm xuống. Bác sĩ lại kiểm tra. Thấy rồi, nhưng đập hơi yếu. Nhưng mà em bé này trong đầu chưa bóng nước không có não. Không thể đâu, lúc 10 tuần cháu đi siêu âm vẫn bình thường mà. 12 tuần là phát hiện ra bệnh rồi nhá. Mẹ chồng ngồi ngay ngoài cửa nghe phải sửng sốt vừa gọi con trai. Mạnh, mẹ nói đi. Còn Linh nó mang thai đứa bé không có não trong đầu. Mẹ nói thật sao? Mẹ đã kiểm tra kỹ chưa? Bác sĩ giỏi lắm. Ông ấy vừa nói vậy mẹ báo cho con luôn đấy. Linh đứng ngay đằng sau. Linh nói, mẹ có tội đi không? Con bị như thế này là điều hay ho à? Mà mẹ còn phải báo cho anh ấy. Ơ, thế mẹ không cho mẹ báo à? Lỗi do ai mà quát lớn với mẹ chồng như thế? Thế là hay lắm đấy à? Mẹ chồng mang tiếng gọi mẹ. Vì chồng con nên con phải gọi. Con ép phải gọi theo. Mẹ làm được cái quái gì cho con? Chẳng sinh ra cho con được thì việc gì con phải gọi là mẹ? Mày giỏi lắm. Con không cần mẹ ở đây. Mẹ về chăm cháu mẹ đi. Khác gọi mẹ con lên lo. Ý mày là nhà ta không lo được cho mày nên mày phải gọi mẹ mày lên à? Phải đấy. Được, thế thì cứ tự gọi mẹ mày lên. Tội lớn nhất của phụ nữ là không sinh được con cho nhà chồng, hiểu chưa? Linh nhìn mẹ chồng đi. Bà ta đi thẳng luôn. Cô tự thấy tủi thân khi ở trong viện một mình. Ngồi bịch xuống gọi cho chồng. Anh ta không nghe máy. Linh như điên dại khi đập điện thoại. Sao anh không nghe máy? Sao anh không nghe? Tại sân bay. Hạnh xuống sân bay rồi bỗng khựng lại. Bạn cô nói. Sao thế? Ta hồi hộp quá. Không biết đó là con người như thế nào. Đến đó mà không có thì mày khao bản tao chửi đó luôn đấy. Nhất định rồi. Phong đi dạo một mình một quán khá xa trên bãi biển. Anh ta nhìn xuống mặt nước, ký ức hiện tại. Phong cũng đèo một cô gái trên cây cầu này, tại bãi biển này. Khi đó Phong còn khá trẻ. Hai người yêu thương rồi cuốn lấy nhau rất hạnh phúc, trao nhau nụ hôn trên bờ biển. Phong cùng cô gái nở nụ cười rạng rỡ bên nhau. Cô gái chủ động hỏi Phong, khi nào chúng mình cưới vậy anh? Sau chuyến đi này về, anh sẽ nói chuyện với gia đình. Em vẫn sợ khoảng cách giữa hai gia đình của chúng ta là quá lớn. Đó là điều em mặc cảm nhất. Nếu vì chuyện gia đình anh thì em không cần bận tâm. Chỉ cần tin anh là đủ rồi. Đủ không? Không đủ cũng phải đủ. Bỗng tiếng bố Phong ném chiếc bát vào đầu Phong. Ông điên rồi à? Ông có bị điên không? Bố anh nói. Bà phải hỏi nó có điên không mới đúng. Phong, bố cho mày ăn học rồi bây giờ mày trả ơn bố bằng việc lấy con gái của một người quét rác làm vợ à? Mày biết bố mày là ai không? con chẳng cần biết. Con muốn lấy cha, con muốn lấy vợ, mong bố chấp thuận. Tao chưa điên giống mày, chuyện này không được phép nhắc lại. Nhặt rác thì sao? Cô ấy học rất giỏi và rất hiểu con. Cái đó thiếu gì à con? Bố sẽ tìm cho mày một đứa xứng đáng. Bố chuẩn bị thăng chức, mày có hiểu cho bố không? Bố thăng chức thì con không được lấy người con yêu rồi. Mày im mồm đi. Yêu là cái thá gì? Yêu có ra tiền ra quyền được không? Mày không có tiền, không có chút địa vị nào thì nó có yêu mày không? Cô ấy không phải yêu con vì tiền. Ngay từ đầu khi đến với nhau, cô cũng chưa biết gia đình mình. Giờ biết rồi thì nó bám lấy mày chứ còn gì nữa. Kìa bố, cô ấy không hề. Nếu bố không đồng ý, con sẽ không về cái nhà này nữa. Mày học thạc sĩ và tiến sĩ để làm gì? Để đầu óc mày một ngày một ngu à? Đàn bà kiếm đâu chẳng có vợ. Vợ mày ít nhất phải có lợi cho gia đình, phải muốn đăng hộ đối. Mẹ Phong lên tiếng. Ngày bố mẹ con sẽ không khổ. Bố mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con. Cô gái đó không được. Bố mẹ bỏ nhau, mẹ thì làm công nhân vệ sinh, hoàn toàn không thể bước vào gia đình mình được. Con chỉ cưới Trang làm vợ, còn tùy bố mẹ nghĩ. Nếu không chấp thuận, con sẽ tự cưới. Phong ra bên ngoài thuê nhà để tiện đi làm với Trang. Trang nói, anh về nhà đi. Anh ở đây ổn mà. Đừng vì em. Ai nói là anh vì em? Anh thích ở đây, thoải mái, được hẹn hò. Bố anh cắt hết mọi chi tiêu sinh hoạt của anh rồi. Anh sẽ sống sao khi đang là một công tử con nhà giàu? Thế thì em nhầm về anh rồi. Anh vẫn đi làm, vẫn sẽ có lương cơ mà. Quan trọng là chúng ta được bên nhau, đúng không? Vâng. Lương của Phong ở công ty đột ngột bị giảm dần. Cầm vài đồng lương về trả tiền nhà, tiền sinh hoạt. Còn lại ít đồng vẫn đi bộ ra mua bó hoa nhân ngày 8 tháng 3 để tặng cha. Phong nói, ma nhịn nói rồi. Rồi cười. Điện thoại reo lên. Mẹ Phong, con về nhà đi. Bố muốn nói chuyện nghiêm túc về việc cưới xin của con. Bố đồng ý hả mẹ? Về rồi nói. Phong hào hứng về đến cửa nhà rồi tươi tươi. Mẹ Phong, con bé đó đang ở trong phòng bố con. Bố sẽ nói làm cô ấy sợ đấy. Mẹ Phong lắc đầu rồi đứng bên ngoài cửa, nghe bố Phong và con gái nói chuyện. Bố Phong, vậy là cháu đã chắc chắn với quyết định của chính mình rồi nhé. Vâng, thưa bác. Bố đồng ý rồi à? Trang nói, chúng ta nói chuyện đi anh. Gì mà căng thẳng vậy? Bố anh nói gì em à? Vậy nói luôn tại đây nhé. Em chọn đi du học thay bằng việc kết hôn. Ý em là sao? Là đi du học về rồi cưới à? Không, sẽ không có một cuộc kết hôn nào cả. Em chọn được đi du học có lẽ là tốt hơn với chúng ta. Trang đi lướt qua phòng khiến anh ta quá ngạc nhiên. Phong nói, em nói rõ đi rồi đi. Bố Phong, bố cho con bé đi chọn du học và việc cưới con thì nó chọn đi du học. Bố, mẹ nói, nó đã có lựa chọn điều tốt nhất cho nó. Con còn ngu dại đến bao giờ nữa Phong? Không phải đâu mẹ, cô ấy sẽ không là cô gái như vậy. Vì tiền, bất cứ ai cũng có thể mua được bằng tiền. Nếu không mua được thì có thể mua bằng rất nhiều tiền con trai ạ. Phong mặc kệ lời bố nói, chạy đến nhà cha. Trời mưa tầm tã, anh ta vẫn đứng dưới gọn. Lúc sau thấy Trang đi ra mặt lành tanh. Anh có yêu em không Phong? Tất nhiên là có. Vậy thì anh hãy nghĩ cho em. Em và anh là hai thế giới. Được đi du học là mơ ước của em. Nếu anh yêu em, hãy nghĩ đến mơ ước của em. Còn anh, em không nghĩ đến anh à? Đến bây giờ em không còn nghĩ gì về chuyện trai gái nữa. Em nghĩ về tương lai nhiều hơn. Người như anh sẽ chẳng bao giờ chỉ yêu mình em, nên em đã lựa chọn rút lui hoàn toàn. Anh hãy vì em nhé. Anh đã yêu em thật lòng. Và đến lúc này, anh chỉ có mình em thôi. Nhưng vì em, như em nói, giữa chúng ta vốn không tồn tại hai chữ tình yêu. Em chưa bao giờ yêu anh theo đúng như những gì em nói, còn anh thì khác. Anh đã làm như vậy đúng như lời anh nói. Lời cuối cùng mà Phong nói như thế nhấn mạnh cho thứ tình cảm anh dành cho Trang rồi quay đi giữa trời u tối. Trở về phòng trọ nhìn bó hoa, Phong tự cười chính bản thân mình. Trở lại thực tại, anh ta nhìn cây cầu bên này qua bên kia, nơi căn phòng Vân đang tự dọn dẹp. Rồi ra ngoài, Vân bất giác nhìn Phong. lườm nhẹ một cái, rồi Phong quay đi cười. Anh ta đạp xe đạp vòng qua hái vài bông hoa để ra vào giò xe. Chợt xe tuột xích, Phong phanh lại rồi lúi húi sửa. Hạnh đặt chân xuống bờ biển rồi tiến về nơi mà Phong đang ở. Cô ta thấy thấp thoáng một cô gái đang bày biển đồ ăn. Hạnh đổi sắc mặt rồi bảo bạn. Hạnh nói: "Ta sẽ đến ấy một mình, có gì ta sẽ gọi." "Bạn, mày không được vội vàng. Đến nước này ta cũng chẳng cần gì. Anh ấy đã thuê phòng đó. Chính xác, mày cũng nghe thấy thám tử báo như thế mà. Sao không hỏi tay thám tử cũ? Sợ người mới thông tin không chính xác. Hắn cùng một ruột với Phong nên ta không tin nữa." Hạnh tiến tới qua cây cầu bước tới căn phòng. "Tôi bày biện đồ ăn để chờ anh ta về." "Nhân viên, chúng tôi có thể mà." "Tôi muốn tự tay bày, đơn giản thôi, không cần cầu kỳ." "Vậy chúng tôi không làm phiền nữa." Phong nhìn sang bên cầu, thấy anh ta ngạc nhiên vội đứng bật dậy. "Không thể nào, không thể là cô ta được." Bất giác Phong chạy một mạch, lấy hết sức chạy. "Tôi đang bày thì một phụ nữ đứng trước mặt khiến tôi giật mình. Tôi nói: "Xin hỏi..." "Mày ngạc nhiên lắm nhỉ? Ta tự giới thiệu, ta là vợ anh Phong." Tôi run và gạt cái tay làm chiếc ly vỡ xuống sàn. Chào chị, mày can đảm quá nhỉ." "Con đi, nói lại đi, tại sao mày ngủ với chồng ta?" "Nói đi con đi, mày mồi chài chồng ta hả? Nói đi." Con dao cắt thịt bị lật ngược, đầu Vân đâm xẹt qua chảy máu trên trán cứa khá sâu. Vân nói: "Tôi và anh ta chỉ là trao đổi, mong chị không suy nghĩ, hãy bỏ qua cho tôi." "Mày im mồm đi con ca ve. Mày bảo ta bỏ qua khi thấy chồng ngủ với gái à? Làm mày thì mày có bỏ qua không?" Máu chảy ướt đẫm váy của Vân. Hạnh xé váy Vân một cách điên cuồng. Vân chỉ biết khóc và van xin: "Em xin chị bỏ qua cho em." "Bỏ này." Rồi cô ta lột hết đồ kéo ra bên ngoài. "Ra đây mày thích đi biển mà." Phong chạy về cửa hồng hộc, nhìn thấy Vân không mảnh vải che thân, mặt thì đầy máu. Hạnh nói: "Nhân vật chính về rồi, cứu cô ta à? Anh giỏi anh cứu đi." "Thằng khốn, sang để lừa dối tôi." Phong nhìn Vân đang co ro sợ hãi, anh ta định bước tới thì Vân lắc đầu ý đừng bước qua. Phong nói: "Đừng đến gần tao." Phong lùi lại tránh xa Hạnh. Hạnh nói: "Anh thích chết phải không Phong? Đây chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Tao ghê tởm mày. Câu này em phải nói mới đúng. Vậy khi mày đi phá thai cùng người yêu cũ, khi ở với tao thì mày có đáng ghê tởm không?" "Anh nói gì vậy? Em không có." "Tao biết hết lâu rồi. Và khi bố mẹ tao hỏi, tao sẽ nói ra. Vì chính mày là thứ tao ghê tởm." Phong quay đi ra bên ngoài lái xe giờ mới đến. Lái xe nói: "Vì quá bận, cậu lại không kịp check mail nên tôi mới đến báo." Phong nói: "Đưa Vân đi viện hộ tôi." Phong mệt mỏi bước lên du thuyền, thấy Vân quấn không được khăn và được lái xe cõng ra ngoài. Lúc này trong lòng anh ta dường như cảm thấy lo lắng. Mình đang quan tâm đến cô ta thật rồi. Tôi nhìn Phong đi dần khuất và tôi tự nhủ lòng hãy tránh xa anh ta, sang cái thế giới đầy phức tạp này không bao giờ gặp lại nữa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại ngôn tình có tựa đề Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh. Để theo dõi được tập tiếp theo thì quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.